Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 109, cảm ơn vì không giết, góc truyện audio.com. Lục Tần Nam và phán quan đã cùng nhau làm việc bên ngoài ngày hôm nay vừa rồi còn muốn báo cáo một chuyện với Lăng Tốc Nhiên, khi hai người lái xe đến cổng cộng đồng thì cảm nhận được hai luồng hơi thở mạnh mẽ của chiến thần. Trình độ của hai người bọn họ đều cực kỳ mẫn cảm với võ công. Khi hai ông lão bên kia không cố ý che giấu hơi thở của chính mình nên họ cảm nhận được ngay. Sau đó, cả hai không chút chần chừ, lúc tới đã từ trên xe vọt xuống, hớt hải đuổi theo. Chỉ dựa vào hai chiến thần sơ kỳ bỏ đi còn không đủ tư cách để cho đại ca của tôi ra tay. Phán quan nói tiếp, hà, sau khi phát hiện hơi thở võ đạo trên người Lục Tần Nam, con ngươi của hai ông lão đều co rút lại. Lục Tần Nam và phán quan, thực lực của một trong hai người đều cao hơn hai người. Không phải, Lục Tần Nam là người duy nhất bên cạnh Lăng Tốc Nhiên đột phá đến cấp chiến thần. Nhưng hiện tại, mặc dù bọn họ không thể nhận thức được trình độ tu luyện cụ thể của đám người Lục Tần Nam, nhưng nhất định là chiến thần hậu kỳ. Tương tự, bốn chỉ huy của chiến đội huyết ảnh và bốn người tiên phong khác của ảnh môn ít nhất cũng không phải là sức mạnh của chiến thần ở trung kỳ hay hậu kỳ. Điều này là quá đáng sợ, thông tin là sai, hoàn toàn sai. Đại ca, sau đó phán quan và Lục Tần Nam nhìn về phía Lăng Tốc Nhiên cung kính hô. Hai người sao lại ở đây? Lăng Tốc Nhiên cười nhạt. Sau đó anh lại nhìn về phía hai vị trưởng lão kia. Các ông rất muốn xem tôi có bị thương không? Thế này đi, cho hai người một cơ hội, cố gắng hết sức, chỉ cần có thể trụ được một chiêu trong tay tôi sẽ cho các ông an toàn rời đi, thế nào? Cậu chắc chắn không? Ánh mắt của ông già tóc trắng chuyển động. Khi hai người Lục Tần Nam và phán quan xuất hiện, trong lòng ông ta đã hiện lên một tia tuyệt vọng, ông ta biết hôm nay hai người gặp phải biến cố lớn, muốn lui ra ngoài cũng rất khó. Nhưng bây giờ, Lăng Tốc Nhiên thực sự để cho bọn họ liên thủ, chỉ cần giữ vững một chiêu là có thể để cho hai người an toàn rời đi. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Chuyện Lăng Tốc Nhiên bị thương, sớm đã được công khai, hai người đến Đông Khởi lần này chỉ là muốn xác nhận mức độ thương tích mà thôi. Ông ta tin tưởng bản thân hai người kết hợp đối phó với một Lăng Tốc Nhiên bị thương, đừng nói là một chiêu, 10 chiêu cũng không phải là không thể. Đại ca, giao bọn tạp nham này cho tôi và Lục Tần Nam đi, anh không cần làm. Phán quan nhìn Lăng Tốc Nhiên nói, ha ha, bọn họ chạy suốt từ thủ đô đến Đông Khởi chỉ để thăm hỏi vết thương của tôi, đừng để họ thất vọng. Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, sau đó, nhìn hai người còn lại, ra tay đi, Môn Tình Ngược, hãy nhớ rằng, các ông chỉ có một cơ hội ra tay, vì vậy tốt nhất là hãy dốc toàn lực. Bùm, bùm, hai luồng hào quang cuồng bạo chứa đựng những làn sóng áp đảo dâng lên bầu trời, ngay lập tức bao trùm bầu trời. Vù, vù, vù, ngay sau đó, lòng bàn tay của hai người vạch ra vô số dư ảnh trong hư không, bầu trời trên đầu lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh toát ra hơi thở đáng sợ. Tiếp chiêu, khoảnh khắc tiếp theo, hai người trầm giọng nói, hư ảnh bộc phát ra năng lượng chấn động như đá, gió mạnh nổi lên, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió bạo liệt. Không hổ là một cường giả cấp chiến thần cấp, chỉ riêng khí thế này thôi cũng đủ khiến võ giả cấp chiến tướng phải tuyệt vọng. Có chút thú vị, góc truyện audio.com. Đối mặt với tất cả đòn đánh của hai người, Lăng Tốc Nhiên đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên vẫn còn quá yếu. Vừa nói xong, bóng dáng của anh tiến lên hai bước, giơ tay lên quét ra một chưởng, gào thét ra gió. Bùm, cuộc tấn công của bộ ba như ba ngọn núi đang di chuyển nhanh, tạo ra một tiếng động lớn. Sóng gió trực tiếp làm rung chuyển tòa nhà bên cạnh thành đống đổ nát, đầy bụi cát bay và đá. Bộp, bộp, cùng lúc đó, cánh tay phải của hai ông lão nổ tung như giấy, máu thịt bay tứ tung. Ngay sau đó, sau mỗi lần phun ra một ngụm máu lớn, họ bay đi như gió thu quét lá rụng. Sau khi bay thẳng ra xa mấy chục mét, đập xuống đất thành hai cái hố lớn, nằm liệt trong đó hồi lâu không dậy nổi, hơi thở trên người uể oải đến bất thường. Đây là kết quả Lăng Tốc Nhiên nương tay, nếu không hai người bọn họ có lẽ còn không có cả mảnh vụn. Làm sao, sao có thể, một lúc sau, cả hai run rẩy bò ra khỏi hố, ông già tóc trắng nhìn Lăng Tốc Nhiên run giọng nói. Cậu bị thương, mà còn có thể thúc đẩy thực lực chiến thần hậu kỳ chẳng? Chẳng lẽ cậu đã đột phá đến tôn cảnh rồi sao? Trên con đường võ học chiến thần trên là chiến tôn sau là chiến tông. Ha ha, chiến tôn sao? Lục Tần Nam ở một bên cười nhạt, nói ông ngu si mà còn không tin. Phán quan nhìn hai ông già như nhìn hai tên ngốc, chỉ có họ mới biết đại ca của họ đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả hai người bọn họ cũng không rõ căn cơ tu luyện thực sự của anh đang ở trình độ nào. Hai người chỉ biết rằng rất lâu trước khi anh bị thương, bọn họ đã từng giết chết đối thủ trong trận chiến. Phế một cánh tay của các ông là dạy cho các ông một bài học. Lăng Tốc Nhiên nhìn đối phương trầm giọng nói. quay lại và nói với những người phía sau rằng nếu muốn chiến đấu, cứ để họ đường đường chính chính tới, tôi sẽ nhận bất kỳ thử thách dưới bất kỳ hình thức nào. Và lần sau, nếu còn làm nhiều thủ đoạn lén lút như thế này, bắt đầu từ hôm nay tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phù, cả hai người đồng thời thở ra một hơi thở ngột ngạt. Cảm ơn Lăng Soái vì đã không giết. Khi vừa dứt lời, cả hai vội vàng chạy trốn. Đại ca, những người này càng ngày càng hung hãn, lần này là chiến thần, không chừng lần sau còn phái chiến tôn tới trước. Lục Tần Nam liếc nhìn bóng lưng của hai người rồi nhìn Lăng Tốc Nhiên. Hay là để đám người Thanh Long cùng nhau đến Đông Khởi. Liều lĩnh, Lăng Tốc Nhiên nghiêm nghị nói. Biên giới phía Tây tuy đã ổn định, nhưng thỉnh thoảng kẻ xấu sẽ luôn làm một số hành động nhỏ. Hơn nữa, nếu cả bốn người bọn họ đều rời khỏi phía Tây, những quốc gia xung quanh có tham vọng nhất định sẽ ra tay. Nhưng, Lục Tần Nam hít sâu một hơi. Không nhưng nhị gì hết, Lăng Tốc Nhiên ngắt lời cậu ấy. Không có sự đồng ý của tôi, bốn người bọn họ nhất định phải trông coi ở bên đó, đây là quân lệnh. Đại ca, Lục Tần Nam lo lắng không phải không có lý. Phán quan bắt đầu lên tiếng sau khi trầm tư một hồi. Thanh Long và những người khác không thể di chuyển, vậy hãy để cho Truy Hồn và Thương Lang tới. Dù sao, ngoài 5 người tiên phong của chúng ta, Ảnh Môn có rất nhiều sức chiến đấu, đối phó với một số con sâu mọt trong lãnh địa cũng không thành vấn đề. Ảnh Môn có quy tắc của Ảnh Môn, 5 người các cậu mỗi người canh giữ một bên, nếu không có tình huống đặc biệt không thể tùy ý di chuyển. Góc Chuyện audio.com. Hơn nữa theo lời ông cụ đã nói, trong năm qua có rất nhiều võ giả giấu mặt háo hức muốn di chuyển. Một trong những chức năng của Ảnh Môn là giám sát hành động của các võ sĩ, vì vậy gánh nặng cho 5 người các cậu cũng rất nặng, đừng xem nhẹ. Đại ca, nhưng anh, phán quan tiếp tục, được rồi, chuyện này tôi sẽ bàn sau. Lăng Tốc Nhiên ngắt lời anh ta. Chấm, khách chương.